Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, cũng may tiền đa bối bên kia phòng ở dựa theo hiện tại tốc độ đại khái còn 2-3 thiên là có thể hoàn toàn hoàn công, đến lúc đó là có thể có phóng đồ vật địa phương, hiện tại có thể trước tiên ở trên mạng cân nhắc. Chọn lựa một chút tương đối tốt, tiền đa bối mang theo Lâm An Tiếu từ trong phòng đi ra, bọn họ biết. Diêu Quảng Lâm đã đi rồi mới ra tới, cho nên cũng đã không có băn khoăn, gỗ dầu, rau dưa cùng trái cây bán đi nhiều như vậy. Ta làm sao bây giờ a? Nhị Thành Lượng hắn một người dùng sức ăn nói, đều là có thể ăn cho hết, nhưng tiền đa bối nói là như thế này nói. Chỉ là Đường Minh hoàn toàn không để ý tới hắn ý nghĩ như vậy mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là không có khả năng làm ngươi một người ăn nhiều như vậy, cho nên hiện tại ngươi liền từ bỏ ý. Nghĩ như vậy đi, chờ ngươi đã khỏe lúc sau. Mặt sau rau dưa trái cây liền tùy ngươi ăn, đến lúc đó ăn nhiều ít cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tiền đa bối có thể nuốt trôi là được, khi đó tiền đa bối đã hảo. Không cần ăn quá nhiều, cho nên liền tính mỗi ngày mặt khác đồ vật tất cả đều không chạm vào quang ăn trái cây rau dưa. Tiền đa bối chỉ sợ cũng ăn không xong nhiều ít mà liền ở hôm nay buổi tối thành phố S lớn nhất rau. Quả siêu thị bên trong thượng giá siêu cấp quý rau dưa trái cây. Bình thường cải thìa muốn 220 hoa hạ tệ 500 khác. Bí đao bí đỏ còn có mặt khác gì cũng đều ở 200 đến 300 chi gian di động, càng không cần phải nói những cái đó thủy linh linh, vừa thấy liền rất mới mẻ trái cây, bãi ở trên kệ để hàng. Kia đều là ấn cái bán, một cái quả đào 1.000 hoa hạ tệ, một cái dưa lê 5.000 hoa hạ tệ, một cái dưa hấu đó chính là 8.000 hoa hạ tệ, lớn nhỏ bất luận. Trước mua khẳng định muốn có lời. Chọn chung đều là khá lớn cái, cho nên có chút không kém tiền phú hào. Tay mắt lanh lẹ đều đem lớn nhất những cái đó cấp ôm đi. Dư lại đều là cái đầu hơi nhỏ một chút, rất nhiều trong nhà không có như vậy giàu có đều cảm thấy có hại. Có điểm luyến tiếc tiền, chỉ là bọn hắn không bỏ được tiêu tiền. Nhưng là có người nguyện ý mua a, có người nguyện ý tiêu tiền a, hiện tại thành phố S. Có tiền người thật đúng là rất nhiều, đặt ở trước kia do dự cả ngày đều còn sẽ có dư lại. Nhưng là hiện tại do dự vài phút, đồ vật liền mau đã không có. Này vẫn là bởi vì hôm nay là nhóm đầu tiên thượng giá. Thời gian này điểm ở siêu thị người không phải rất nhiều cho nên mới có thời gian cho bọn hắn do dự. Chờ thêm mấy ngày nhìn xem, cho nên, cho dù là cái đầu tương đối tiểu trái cây. Không bao lâu vẫn là sẽ có người mua đi tuy rằng cái đầu hơi nhỏ một chút. Nhưng là thực mới mẻ a, nhìn liền tưởng là hôm nay mới hái xuống, vừa mới đi vào nơi này các phú hào. Tuy nói có tiền, nhưng điều kiện hữu hạn, bọn họ đã rất nhiều thiên không ăn qua trái cây. Vẫn là như vậy mới mẻ, thấy được liền tưởng mua trở về, hiện tại thật sự thấy được. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không bùn xỉn chính mình tiền bao. Sở hữu trái cây trở thành hư không? Rau dưa càng là ở một phút trong vòng bán đi chín thành, Siêu Quảng Lâm đứng ở trong một góc. Nhìn như vậy điên cuồng cảnh tượng, tổng cảm thấy chính mình giá cả có thể lại định cao một chút. Hơn nữa cũng may hắn là đem thu mua tới rau quả bình quân chia làm 4 phân. Đương nhiên chính mình kia phân là lưu ra tới, về sau mỗi ngày đều thả ra bán một chút. Nói cách khác một ngày đều bán hết. Lúc sau 3 ngày bán gì? Hiện tại có thể thu mua đến nhiều như vậy rau dưa trái cây địa phương chỉ sợ cũng chỉ có Đường Minh cùng tiền đa bối trang viên, Siêu lão ca, người hảo a, chúng ta đã lâu không gặp đi. Người tới đúng là Diêu Quảng Lâm người quen, tuy nói thân phận một cao một thấp, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm ơ Siêu, gần nhất Xuân Phong đắc ý a. Không biết nhiều như vậy mới mẻ rau quả là từ đâu tới. Có thể hay không cho ta lộ ra một chút. Tới Diêu Quảng Lâm bên người tìm hiểu tin tức chính là hắn trước kia nhận thức một cái tiểu lão đệ. Ở thành phố S khai một nhà tiểu công ty. mỗi năm tịnh thu vào cũng liền mấy trăm vạn, nhưng là không chịu nổi có một cái thành phố S cục công. An phó cục trưởng KK ở phía sau chống lưng, cho nên liền tính nhìn không quá khởi. Hắn nào đó thời điểm cũng vẫn là muốn đánh hảo quan hệ. Nhìn đến hắn thò qua tới cũng không sinh khí, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng thói quen hắn như vậy. Thân cận thái độ, có một cái tiểu lão đệ cũng là không tồi a, được rồi An lão đệ. Đừng cùng ta khách sáo, toàn bộ thành phố S trừ bỏ hắn ở ngoài. Tình huống nơi này còn có thể có chỗ nào nhất rõ ràng. Còn không phải là cục công an. An Phi Tần tới hắn nơi này hỏi cái này. Khẳng định là tồn tâm tư khác, rau quả là nơi nào tới. Kỳ thật ta tưởng lão đệ ngươi đi tra một tra là có thể tra được chúng ta thành phố S. Hiện tại mỗi cách mấy ngày đều có xúc vật sóng chiều ra tới. Nơi nơi gặm thực thực vật cành lá, nhìn liền tới khí, rất nhiều đều giết bán thịt ăn, nhưng là ngày này thiên số lượng cư nhiên đều không thấy thiếu. Thật là gặp quỷ, bất quá, hiện tại liền tính rau dưa gì lớn lên mau cũng vô dụng. Duy nhất không có đã chịu quấy nhiễu chính là vùng ngoại thành bên kia nhất tới gần núi rừng kia. Hai cái trang viên, nghe nói bên trong trang viên chủ dưỡng 50 nhiều chỉ chó săn. Hơn nữa vẫn là choai choai tiểu cầu, nhưng là đều có thể đem xúc vật chiều cấp sợ tới mức không dám tiến vào trang viên. Cũng không biết làm sao bây giờ đến, Diêu Quảng Lâm chính mình cũng nếm thử quá. Lại còn có cùng An Phi Tần đánh hảo quan hệ, thông qua An Phi Tần quan hệ tìm được rồi Phó Cục trưởng An Phi Nguyên. Mượn mấy chục chỉ cành khuyền, nhưng là căn bản là vô dụng, một chút tác dụng đều không có. Hắn nếm thử vài lần lúc sau, gieo đi không bao lâu rau dưa gì vẫn là sẽ bị xoàn xoạt rớt. Liền trực tiếp từ bỏ, vốn dĩ nghĩ muốn kiến tạo tường vây. Nhưng là những cái đó dài qua cánh gà vịt ngỗng gì phi rất cao. Xôn xao bay lên tới tối cao cư nhiên có thể phi 7-8 mễ cao. Hơn nữa ai cũng không biết nếu không phải này đàn xúc vật có thể bay đến tối cao độ cao, để ngừa vạn. Nhất, chẳng lẽ hắn muốn tu sửa vượt qua 10 mét tường vây liền vì trồng rau sao? Chờ này đó xúc vật toàn bộ bắt lại giết chết lúc sau. Này tường vây không phải vô dụng, liền tính là vì phòng ngừa bầu trời phi phi đi vào dùng bữa. Đến lúc đó lại nhẫn tâm một chút, trực tiếp ở trên không trải lên lưới sắt mở điện, phòng bị được bầu trời phi. Nhưng, trong đất đào thành động đâu? Thuận tiện vừa nói, Diêu Quảng Lâm cũng không biết gần nhất là từ đâu toát ra tới con thỏ, này đó con thỏ thích nhất đào. Hành động, trên cơ bản nông thôn từng nhà trong nhà mặt đều phát hiện quá bị con thỏ làm ra tới động. Phiền nhân muốn chết, thành phố S khu bên này nhưng thật ra còn hảo một chút bởi vì không có thảm thực vật rau quả. Cho nên con thỏ căn bản không riêng cố, mà trên cơ bản có con thỏ động địa phương thảm thực vật cũng. Cơ hồ là bị ăn sạch có một chút vẫn là đáng được ăn mừng. Khả năng này đó động vật chính mình đều hiểu được tuần hoàn lợi dụng cho nên liền tính sẽ đào thành. Động, nhưng cũng không có đem rễ cây đều đào ra ăn luôn. Mà là chỉ ăn luôn màu xanh lục cành lá kỳ thật. Làm đại gia kỳ quái nhất vẫn là tảng lớn núi rừng thực vật. Chúng nó đều không có tao ương, có một mảnh lá cây cũng chưa thiếu, dựa theo đường minh suy đoán. Hẳn là bởi vì hiện tại cũng đã có động vật bản năng bắt đầu phân địa bàn. Cho nên này đó thấp kém nhất biến dị thú cũng chưa lá gan đến núi rừng đi, trở lại chuyện chính. Diêu Quảng Lâm không ăn An Phi Tần này một bộ, nhưng nói thật An Phi Tần thật đúng là liền biết kia. Hai cái trang viên sự. Chỉ là hắn phía trước muốn xuống tay thời điểm, lại phát hiện Diêu Quảng Lâm đã trước một bước cùng đối phương ký kết hợp đồng, thất sai ca thất. Sai ca, cái này hảo, hắn bản tính thất bại, lại khó mà nói hiện tại trực tiếp đến trang viên bên kia đi mua. Dư lại tới những cái đó, rốt cuộc dựa theo Diêu Quảng Lâm ra mặt, khẳng định là muốn đem đối phương áp bức đến mức tận cùng. Cho nên liền tính còn có thừa. Kia hai cái trang viên người cũng là muốn lưu trữ chính mình ăn, cho nên. Hắn mới ra mặt dày đến bên này tìm Diêu Quảng Lâm bản nhân, Diêu lão ca cũng không nên chính mình. Độc Hưởng A, ta biết ngươi khẳng định sẽ đem chính mình muốn ăn lưu ra tới. Liền phân một ít cho ta đi, ta lấy về trong nhà đi, ngươi cũng biết ta ba mẹ đều thượng tuổi. Hiện tại mỗi ngày ăn thịt, sắc mặt đều có điểm không thích hợp, kỳ thật cũng không phải bởi vì như vậy. Hắn cùng đại ca hai người liền tính lại thế nào? Phía trước mỗi ngày lộng một ít rau dưa trở về vẫn là có thể làm được, nhưng vấn đề là ba mẹ chính. Mình không ăn à, Khúc Tĩnh Linh tùy ý ở ba mẹ trước mặt oán giận hai câu. Gần nhất mua rau dưa chẳng ra gì thuận tay, ba mẹ giống như là người hầu dường như, gấp không chờ nổi đem trong nhà sở hữu rau dưa đều cho Khúc Tĩnh Linh, nói là làm nàng lấy về đi ăn. Kết quả chính bọn họ trong nhà cũng chưa đến ăn, làm hắn cùng đại ca giật mình chính là. Khúc Tĩnh Linh cư nhiên cũng không chút do dự tất cả đều tiếp nhận rồi. Lần đầu tiên bởi vì trong nhà tủ lạnh phóng đến nhiều. Cho nên một lấy ra tới liền có vài túi. Khúc Tĩnh Linh cư nhiên cũng sắc mặt bất biến cầm đi, nếu đi qua chợ bán thức ăn mua quá. Biết rau dưa không hảo mua, từng có quý. Nàng cư nhiên còn thu như vậy yên tâm thoải mái, lấy đi một chút còn hảo thuyết, nhưng tất cả đều lấy đi có phải hay không thật quá đáng. Làm đến gần nhất mấy ngày nay ăn cơm thời điểm đồ ăn liền một chút hành đều nhìn không tới. Tất cả đều là trắng bóng thịt, hoặc là thịt kho tàu hấp, hoặc là chính là canh xương hầm, xem đến hắn quả muốn phun, hơn nữa. Hiện tại buổi tối về nhà ăn cơm thời điểm. Trên bàn cũng còn tất cả đều là thịt đồ ăn, trong nhà mọi người mỗi ngày đều sắp ăn nị. Hắn tức phụ đều oán giận rất nhiều lần. Hắn cùng đại ca buổi tối đều là trộm sẽ chính mình trong nhà khai hỏa nấu một chút nước sôi cải. Trắng, bọn họ bốn cái cùng nhau ăn, liền một chén, bên trong liền hai mảnh cải trắng cắt thành tiểu khối, nhìn man nhiều. Nhưng là bốn cái đại nhân mỗi người ăn hai khẩu liền không có tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 114 chương thứ 114 chương ăn xong lúc sau. Bốn người nhìn trên bàn đáng thương hề hề tiểu canh chén. Trong lòng thực hụt hẫng, vài người cùng nhau thương lượng một chút. Quyết định làm An Phi Tần đi theo mụ mụ nói, kỳ thật lão ba đã sớm ý thức được không thích hợp. Chính là mụ mụ quá nhiệt tình, lão ba lại khó mà nói cái gì, chỉ có bọn họ đương lúc nữ nói mới được. Tức phụ dù sao cũng là gả tiến vào, cùng bà chi gian quan hệ cũng không thể chuyển biến xấu. Ca ca lại là lão đại, là trong nhà trưởng tử, ba mẹ đối hắn yêu cầu từ nhỏ liền cao, cho nên hắn nói chuyện không quá hành, cuối cùng như vậy trọng trách liền dừng ở cái này từ nhỏ đã. Bị ba mẹ sủng lớn lên An Phi Tần trên người, mà An Phi Tần cũng rất vui lòng tiếp thu nhiệm vụ này. Quan trọng nhất kỳ thật vẫn là chính mình người trong nhà, hắn gần nhất cảm giác chính mình có điểm. Táo bón, nghe nói không ăn rau dưa nói đều sẽ như vậy, lại còn có sẽ khuyết thiếu rất nhiều nhân thể thiết yếu dinh dưỡng. Đến lúc đó ba mẹ thân thể chịu đựng không nổi làm sao bây giờ? Bọn họ tuổi tác đều lớn như vậy, nếu là có cái gì, kỳ thật, muốn nói Khúc Tĩnh Linh lớn lên đẹp xác thật là đẹp. Nhưng đẹp có mau dùng à, có thể đương tiền tiêu sao, có thể đương đồ ăn ăn sao, đi trước không nói một chút đều không quan tâm lão nhân ra thân thể khỏe mạnh. Mỗi ngày lấy đi đồ ăn đặt ở bên ngoài bán nói, khả năng đều phải hơn 1.000 hoa hạ tệ, mấy ngày nay xuống dưới. Thượng vạn hoa hạ tệ đã bị đưa ra đi, hơn nữa vẫn là có đi mà không có về cái loại này. Hết chương.